Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, bàn đào viên bên trong. Ăn hết Vương Mẫu, Tôn Ngộ Không cùng cái kia Cửu Diệu Tinh, Ngũ Phương Tướng, Nhị Thập Bát Tú, Tứ Đại Thiên Vương, 12 Nguyên Thần, Ngũ Phương Ngũ Lão, Phổ Thiên Tinh Tướng, Sông Ngân Bầy Thần, đều chỉ lấy huynh đệ đối đãi. Kia xưng hô này, hôm nay Đông Du, ngày mai Tây Đãng, mây đi mây đến, hành tung bất định. Một ngày này, có người hướng Ngọc Đế đề nghị, nói Tôn Ngộ Không ở thiên đình bên trên không có việc gì. Trong mỗi ngày đi dạo, ảnh hưởng thiên đình vận chuyển, hy vọng Ngọc Đế có thể cho hắn cái tham sự. Cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế dứt khoát để Tôn Ngộ Không chạy tới bàn đào viên. Những năm gần đây Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm cùng Vương Mẫu Nương Nương có vẻ như ly hợp. Từ khi hắn luân hồi muôn đời sau khi trở về, mang theo nữ nhi cùng thê tử trở về, nguyên bản Hạo Thiên cùng Vương Mẫu tình cảm cũng không phải là rất thâm hậu, còn không có vợ chồng thực, căn bản liền không khả năng. Mà năm gần đây Ngọc Đế càng là bị xuống giới thê tử một cái danh phận, phảng phất là trong nhân thế đế vị dạng, cho nó cái quý phi thân phận. Về phần tại sao lại để Tôn Hầu Tử chạy tới bàn đào viên trên địa bàn, dù sao cái kia không phải mình địa bàn, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Huống hồ, mỗi lần bàn đào trên đại hội, cho dù là vị này Ngọc Hoàng Đại Đế, có thể hưởng dụng trái cây đều ít càng thêm ít. Ha ha, Ngộ Đạo thấy Ngọc Đế phân phối 073 về sau, mỉm cười. Khó nói đây chính là thiên đạo thôi động sao, dù là chính mình chấp trưởng lấy bàn đào viên, Ngọc Đế cũng dám để Tôn Hầu Tử tới. Bất quá liền để Hầu Tử nếm dưới bàn đào mùi vị. Nói cho cùng là mình dòng dõi. Sau đó, Ngộ Đạo đem bộ phận trái cây lưu lại, xem như cho Tôn Ngộ Không. Về phần hắn lông khỉ phân thân, khẳng định là không có hiện thân. Cùng lúc đó, tại giao trì trong tiên cảnh, trên không đứng sừng sững nhọn rủ xuống cự du, tên là Lăng Vân Chuông Du, sắc thái mỹ lệ, phía dưới ao nước bình tĩnh như gương. Lăng Vân Chuông Du hấp thu thiên địa tinh hoa, trăm năm phương đến ngưng tụ một giọt nước thánh. Nước thánh đi qua trăm năm loại bỏ, thuần khiết không tì vết, giao chỉ nước trước có nước thánh luyện hóa, sạch sẽ thành mây, trải rộng giữa thiên địa, thành vì thiên địa giới. Giao chỉ ăn mặc màu vàng mây khói áo thêu lên xinh đẹp nho nhã lan hoa. Uốn lượn lau nhà màu vàng cổ văn song điệp mây hình thiên thủy váy. Tay sắn vực la mẫu đơn xương mù sa. Cái kia búi tóc nga nga. Mang theo một chi chạm rỗng lan hoa châu châm. Khuôn mặt kiều mị như trăng. Ánh mắt nhìn quanh sinh huy. Chọc người tâm hoài. Giao chỉ cắn răng nghiến lợi nói. Bi dây Hạo Thiên. Để Tôn Ngộ Không trông giữ bàn đào viên, đến cùng là mục đích gì? Những năm gần đây Vương Mẫu Nương Nương cùng Hạo Thiên, hoàn toàn là các đi nó trước. Hai người lẫn nhau ở giữa tốt không can thiệp, nhưng để Tôn Ngộ Không trông coi bàn đào viên, cái kia Ngộ Đạo lưu lại bàn đào, khẳng định sẽ không có. Tiên Thiên Nhâm Thủy bàn đào thụ, đến cùng là thuộc về thiên đình. Mỗi lần thành thục lúc sau, Ngộ Đạo đều sẽ lưu lại điểm. Giao chỉ dừng một chút lại nói, hừ, cái kia bầy khỉ không có cái thứ tốt. Nói, nàng nghĩ đến năm đó Ngộ Đạo, đem toàn bộ bàn đào viên đều cho chiếm đoạt, với tư cách chủ nhân tự nhiên là phẫn nộ. Hả, bản tọa lại không cho là như vậy, thoại âm rơi xuống. Ngộ Đạo hiện thân tại giao chỉ trước mặt, nhìn lấy vị này mẫu nghi hồng hoang nữ nhân. Năm đó Ngộ Đạo cùng giao chỉ quan hệ không tệ. Nhưng những năm gần đây vì lợi ích, tự nhiên tổn hại giao trì. Theo hiện tại Ngộ Đạo, tiến vào thiên đạo cảnh giới về sau, năm đó xem trọng linh vật, căn bản là không thế nào coi trọng. Người người làm sao lại tại cái này, lập tức, Vương Mẫu tốt như nhớ tới cái gì tới. Vội vàng cung kính nói, gặp qua thiên tôn, chỉ bằng vào hiện tại Ngộ Đạo, là vị thiên đạo cấp cường giả. Địa vị hoàn toàn có thể cùng Hồng Quân sánh vai. Giao trì căn bản không có thể tùy ý xưng hô. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Nhớ ngươi. Bản tọa liền tới thăm ngươi chứ sao. Những năm gần đây Ngộ Đạo tiến vào thiên đạo cảnh giới. Hồng hoang thế giới bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Đều đào thoát bất quá hắn hai mắt. Mà thiên đình bên trong Hạo Thiên cùng Vương Mẫu. Thường xuyên phát sinh cãi lộn. Lại là Hạo Thiên muốn nên biết được Vương Mẫu nương nương. Trong lòng ý trung nhân đến cùng là ai về sau. Vương Mẫu nương nương tại đối phương không sợ người khác làm phiền truy vấn dưới. Rốt cục nói ra Ngộ Đạo danh tự. Cái này đội nón xanh sỉ nhục. Hạo Thiên phẫn nộ trong lòng. Có thể nghĩ. Nhưng hắn là kiêu hùng chi tư. Trong lòng rõ ràng sự tình làm lớn chuyện. Cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Cho nên. Chỉ là cùng Vương Mẫu nương nương tách ra. Ở thiên đình bên trên riêng phần mình nắm trong tay nam tiên cùng nữ tiên. Hai người ở giữa lẫn nhau không can thiệp. Hôm nay Hạo Thiên đột nhiên can thiệp bàn đào viên. Ngược lại để Vương Mẫu nương nương 10 phần không thích. Dù là bàn đào viên không phải Vương Mẫu. Nhưng nàng y nguyên không hy vọng Hạo Thiên can thiệp. Mà Ngộ Đạo đối với Vương Mẫu nương nương tâm tư. Tự nhiên là xem rõ ràng. Hắn tiến vào thiên đạo cảnh giới về sau. Làm sự tình tùy tâm sở dục. Hôm nay Vương Mẫu niệm lên chính mình. Tâm niệm vừa động liền từ giữa hiện thân. Ta, Vương Mẫu nương nương xấu hổ đầy mặt thông. Chủ yếu nhất là hai người thân phận phát giác. Không để cho nàng dám có chút nghĩ lung tung. Ngộ Đạo thấy Vương Mẫu lần này tiểu nhi nữ tư thái. Mỉm cười, đưa nàng ôm vào trong ngực nói. Ngươi tâm tư bản tọa đều hiểu. Hôm nay liền để Vương Mẫu đạt được ước muốn. Thoại âm rơi xuống. Giao trì tiên cảnh bên trên vang lên không thể miêu tả thanh âm. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không tiến vào bàn đào viên bên trong. Biết được bàn đào chủng loại. Về sau tại Na Cha nhắc nhở dưới. Nói ra bàn đào đại hội sắp tổ chức. Hỏi hầu tử có hay không tiếp vào mời. Tôn Ngộ Không tự nhiên là không có. Lập tức cảm thấy giận dữ. Đem bàn đào viên quả đào toàn bộ hái sạch. Ngay sau đó đi vào lăng tiêu trên điện. Nhưng gặp Quỳnh Hương lượn lờ. Thủy Ai rực rỡ. Giao đài trải màu kết. Bảo Cát Tán mở mịt. Phượng Chứ Loan đằng hình mở mịt. Kim Hoa Ngọc Ngạc ảnh chìm nổi. Bên trên sắp xếp cửu Phượng Đan Hà ỉ. Bát Bảo Tím Nghê Đôn. Năm màu mạ vàng bàn. Ngàn hoa bích ngọc bồn. Trên bàn có gan rồng cùng phượng tủy. Tay gấu cùng tinh môi. Chân tu trăm vị đẹp. Dị quả ra đồ ăn sắc sắc mới. Nơi đó trải đến cùng nhau dòng dã. Bàn đào đại hội tiên nhân đều chưa từng có đến. Tôn Ngộ Không nhìn kìm lòng không được gật đầu. Chợt nghe đến một trận mùi rượu xông vào mũi. Tôn Ngộ Không quay đầu. Gặp phải bên hành lang phía dưới. Có mấy cái tạo rượu tiên quan. Bàn hỏng bét lực sĩ. Lãnh mấy vận nước đạo nhân. Nhóm lửa đồng tử. Ở nơi đó tẩy vạc xoát vò. Đã tạo thành ngọc dịch quỳnh tương. Hương lao rượu ngon. Lập tức. Tôn Ngộ Không đem đám người kia đánh ngất xỉu. Cầm chút trăm vị chân tu. Món ngon dị phẩm. Đi vào hành lang bên trong. Rộng mở cái bụng. Nâng ly một phen. Ăn đến một lát sau liền uống say. Ét canh. 4. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.